Tiếp xúc mấy ngày, bọn họ cũng hiểu nhau chút ít, trong mắt hay trong tâm, Lục Dã đều có ấn tượng không tồi với vị trắc phi Mộ Dung Tâm Liên này, thấy nàng là một nữ nhân không những xinh đẹp mà còn nhã nhặn, không có chút kiêu ngạo của những tiểu thư quý tộc được cưng chiều. Vương gia, trắc phi đưa canh đến, người ăn, Long Trạch Cảnh Thiên đầu cũng không ngần, đúng rồi, chuyện ta bảo ngươi điều tra như thế nào rồi. Bẩm vương gia, cái đêm ngắm trăng ở giữa đình hồ đó, không có gì bất ổn xảy ra với Mộ Dung Thất Thất. Bất quá thuộc hạ tra ra được một việc khác, ngay lúc đêm khuya, nương của trắc phi thông gian cùng kẻ khác bị Tương gia bắt tại trận, một kiếm giết chết họ, chuyện này từ Bỏ Đoan Mộc gia, các vị công tử tiểu thư của ba gia tộc còn lại đều chứng kiến được. Lục Dã vừa uống canh giải nhiệt vừa đem chuyện tình điều tra được báo cáo rõ đầu đuôi gốc ngọn cho Long Trạch Cảnh Thiên. Ốp, trùng hợp như thế, Long Trạch Cảnh Thiên vốt cằm, chung quy thấy được trong đó có chút mờ ám. Lời của Mộ Dung Thất Thất hắn tin, nàng luôn dám làm dám chịu, lời của nàng ta nhất định là thật. Đúng vậy à, Lục Dã buông chén canh, lau miệng, Tương gia ra lệnh cho người trong phủ bịt kín miệng, công bố ra bên ngoài rằng Trịnh Di Nương bị bệnh hiểm nghèo mà chết, trắc phi lúc ấy cũng vì thế mà ốm một hồi. Lục Dã càng nói, lại càng thấy khát nước, cả người nóng lên, nhịn không được lấy tay quạt quạt, sau lại xé rách áo, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn không ngừng tăng, càng lúc càng khô nóng. Rất nóng, Long Trạch Cảnh Thiên nhận ra sự khác thường của Lục Dã, đưa tay lên cổ hắn thử. Gocchuyenaudio.com, sau khi kiểm tra, sắc mặt đại biến, người đâu chuẩn bị nước lạnh, còn có truyền thái y đến nơi, cẩn thận kiểm tra chén cạnh giải nhiệt. Hồi bẩm vương gia, trong này có thêm dược khiến người ta xúc động. Lời nói của thái y phi thường hàm xúc, nói thẳng ra, trong có xuân dược. Kết quả này khiến thái y có chút phiền muộn, chẳng lẽ vương gia ở phương diện kia không được. Thế nhưng cần đến cái thứ bậy bạ này, TCC ơi lăn lộn, tất nhiên, hắn đã đoán sai, Long Trạch Cảnh Thiên tựa hồ nhận ra ý vị trong ánh nhìn chằm chằm của thái y, liền lạnh lùng đảo mắt, thái y lập tức cúi đầu. Đến chỗ hắn nhìn thử xem, Long Trạch Cảnh Thiên chỉ về phía Lục Dã đang ngâm nước lạnh. Có biện pháp nào giúp hắn thoải mái hơn không? Bẩm vương gia, thuốc này rất mạnh, giải dược duy nhất chính là nữ nhân. Khốn nạn, Long Trạch Cảnh Thiên một cước đá ngã ghế, hiện tại hắn rốt cuộc đã hiểu ý nghĩa trong lời nói của Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thâm Liên thế nhưng có thể dùng thủ đoạn đê tiện như vậy để câu dẫn hắn, nếu hôm nay người uống canh giải nhiệt là hắn, đến lúc đó nhất định tâm ý của nàng sẽ được thực hiện. Vừa nghĩ tới Mộ Dung Tâm Liên từ lúc được thú vào cửa vẫn luôn tính toán, sự dịu dàng thiện lương của nàng, tất cả đều là giả vờ, Long Trạch Cảnh Thiên liền thấy nữ nhân này thực sự rất ghê tởm. Nói vậy, chuyện của Trịnh Mẫn, là nàng muốn hãm hại Mộ Dung Thất Thất, cuối cùng ngược lại biến khéo thành vụng. Lại nghĩ đến Mộ Dung Tâm Liên từng dùng phương thức bỉ ổi như vậy đối đãi Mộ Dung Thất Thất, trong lòng Long Trạch Cảnh Thiên liền dâng lên một ngọn lửa, không chỗ phát tiết. Cách chương.